Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 267, Long ngủ cùng xương thú. Đúng vậy, công chúa điện hạ, nhưng về đông lạnh nước cảng hàng hóa mậu dịch, Dimitri nói được một nửa, liền đột nhiên dừng lại, lưng cao ngất, biểu tình lạnh lùng thanh niên khẽ nhíu mày, nhìn về phía cái kia tinh thần chán trường. Dáng người gầy lão nhân, trung kỳ đâu này, thấy được lão lặng yên lâm chính mình trở về, Dimitri bình thản dò hỏi, cái kia thâm thúy băng lam sắc con mắt, giống như băng phong đại đồng dạng giống biển, nhìn không đến mảy may cảm tình. Elizabeth biết, đây là lẫm đông trực hệ huyết mạch thiên phú, kỳ danh là đông chi tâm, đây là lãnh huyết nữ sĩ huyết tại trong cơ thể của bọn họ lưu động chứng minh. Lẫm đông công quốc là đông năm cùng năm được mùa luân chuyển tiến hành quốc gia. Chính như địa hạ thành bang đồng dạng, lão tổ mẫu vẻn vẹn là tồn tại, là có thể vô ý thức đại quy mô cải tạo xung quanh sinh thái. Lão tổ mẫu là có được hai loại hình thái chính thần. Tại hắn thanh lúc tỉnh, hắn là thân cao 3 mét, xương phát chấm đất băng ra mắt xanh mỹ nhân. Hình thái lão tổ mẫu là truyền thống chi thần, vô luận là năm đó sinh hạ lẫm đông huyết mạch, xây dựng lẫm đông công quốc, còn là dạy bảo chính mình tuổi nhỏ tử tôn, trợ giúp đương đại đại công tước xử lý chính vụ, chủ trì trong nước tế điển, hoạt động, thậm chí là phụ trách tử tôn kết hôn gả lấy đản sinh mai táng nghi thức. Đều là hắn ở thời điểm này hành vi, giống như là một vị trường sinh bất lão tổ mẫu đồng dạng. Trong gia tộc bộ có tuyệt đối quyền nói chuyện, hơn nữa cực kỳ sinh động. Tại lão tổ mẫu thanh lúc tỉnh, tất cả mọi người sẽ đối với lẫm đông nhất tộc cung kính có thêm, bởi vì bọn họ sau lưng có một vị bao che khuyết điểm, cường thế mà năng lực trác tuyệt chính thần tổ tiên. Đây cũng là hắn bị thân thiết xưng là lão tổ mẫu nguyên nhân. Bởi vì loại này yêu mến tử tôn, yêu thích hài tử đích thói quen, cũng không giới hạn tại huyết mạch của mình. Hắn cũng thường xuyên hội tặng cho nghe lời khả ái bọn nhỏ một ít lễ vật, hoặc là ưa thích điều đình người khác gia đình mâu thuẫn. Lúc này lẫm đông công quốc, bị lẫm đông người coi là năm được mùa. Nhưng lão tổ mẫu bởi vì thành thần trước tập tính, có không định giờ hãm vào thời gian không biết long ngủ đích thói quen. Lúc đó, hắn sử dụng hóa vi vẻn vẹn gục xuống thì cao độ liền có 100 mét cự long. Đó là 30 tầng lầu trở lên cao độ. Lúc này hắn là băng xương chi thần. Hắn sở gọi ra khí tức, hội xoáy lên vĩnh viễn không dừng lại bạo phong tuyết. Này bạo phong tuyết tại lão tổ mẫu hãm vào long ngủ thời điểm, có thể hành động bảo hộ lẫm đông công quốc không bị xương mù xám ăn mòn kết giới, cũng có thể làm chống cự từ bên ngoài đến kẻ xâm lược che chắn. Nhưng này bạo phong tuyết cũng sẽ để cho lẫm đông công quốc nguyên bản liền rét lạnh nhiệt độ chợt hạ. Một ít con mới sinh cùng lão nhân hội ở thời điểm này bị đông cứng chết. Dã ngoại hoa màu cùng nhỏ yếu phổ thông dã thú vô pháp sinh tồn. Liền ngay cả cây cối hội hãm vào dài đến mấy năm. Hơn 10, nhiều năm ngủ đông. Thậm chí những cái kia chết ở trong bạo phong tiết siêu phàm giả cũng sẽ không đản sinh ác mộng, bởi vì liền ngay cả chớ chú cũng sẽ bị băng phong hóa vi bạo phong tiết một bộ phận. Mà lẫm đông người hội đem cái này chu kỳ trở thành đông nam cỡ lớn thành thị nội bộ, còn có thể có vu sư nhóm bố trí nhiệt độ ổn định kết giới, cùng chế tác nhà ấm thu hoạch, cùng với thông qua lòng đất thông đạo từ nước khác nhập khẩu cây lương thực. Mà những thôn xóm đó, cũng chỉ có những cường đại đó thợ săn cùng chiến sĩ, có thể đỡ giang từ bạo phong tiết ra ngoài. Ở trong thụ lâm, cánh đồng tuyết bên trong hay là hải lý, vì các thôn dân săn bắn đồng dạng những cái kia có thể ở trong bạo phong tiết sinh tồn xương thú. Những cái này xương thú là trường kỳ đắm chìm vào tại tràn ngập chớ chú bạo phong tuyết, cho nên phát sinh thân thể dị biến ma vật, chúng dựa vào chớ chú mà ăn. Bởi vậy tại nhân loại bị bạo phong tiết khóa tại thành thị thời điểm, ngược lại có thể đại lượng sinh sôi nảy nở, một khi số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, sử dụng hướng nhân loại tụ tập khu khởi xướng tiến công. Nhưng những có được đó lẫm đông chi huyết người, lại có thể tại đông thâm niên phục tùng, hiệu lệnh những cái này xương thú. Đây cũng là Lẫm Đông nhất tộc không thể bị thay thế nguyên nhân căn bản. Đúng vậy, chúng cũng đồng dạng là lão tổ mẹ tín đồ. Cũng là hắn tử tôn. Này dù sao cũng là lão tổ mẫu với tư cách là cự long kia bộ phận. Tại Long Ngủ thì đối với lũ dã thú ảnh hưởng. Đây cũng chính là Lẫm Đông gia tộc. Được xưng là Lang Vương. Lấy Bạch Lang vì tộc huy nguyên nhân số lượng tối đa xương thú. Chính là có được lấy, sói, ngoại hình, quần cư loại. Nhưng muốn đưa ra một chút là, xương thú cũng không phải là vì khao khát huyết thực mà công kích nhân loại. Chúng là tương tự nguyên tố sinh mệnh đặc thù giống loài. Cũng không cần ăn thịt. Chúng chỉ là khao khát yêu. Nhưng là không chỉ là yêu. Hy vọng, đồng tình, trung thành, vui vẻ. Xương thú có được lấy cắn nuốt chính diện tình cảm năng lực. Nhưng xương thú bản thân là không có cảm tình, cũng không có bao nhiêu trí tuệ, cho nên chúng hội tuân theo bản năng, men theo hương vị tìm đến nhân loại, cũng tập kích nhân loại, cắn nuốt tình cảm của bọn hắn nhưng lại sẽ không đối với sản xuất lương thực nhân loại hạ thủ lưu tình, mà gặp được tập kích, nhân loại thường thường sẽ không sản sinh bao nhiêu chính diện tình cảm. Này tự sẽ khiến xương thú càng thêm táo bạo. Đi tìm kế tiếp điểm tụ tập, chỉ có cái khác xương thú, không chuẩn bị chính diện cảm tình, đông chi thủ, cùng kiềm giữ đông chi tâm thiên phú nhân loại, có thể không gặp xương thú công kích. Tại xương thú trong cảm giác, Lẫm Đông nhất tộc nhân loại, là một loại hình người đồng loại, hơn nữa là chúng thượng vị loại, cho nên chúng ngược lại sẽ đối với nhìn thấy những cái này, đồng loại dâng ra trung thành. Sau đó liền sẽ bị bắt lại, thu vào trong quân, đi qua thuần hóa xương thú, đều có thể cùng các chiến sĩ đạt thành cộng sinh chiến hữu quan hệ chúng học xong, lưu lại một ngụm. Không sẽ trực tiếp một ngụm cầm đồng bọn của mình gặm đến tuyệt vọng. Mà đông chi tâm, cũng không chỉ là dùng để thuần hóa xương thú thiên phú. Nó có thể làm cho người cầm được, có được ý nào đó thượng bất tử chi thân. Một khi chịu tổn thương vượt qua giới hạn, phần này tổn thương liền sẽ bị truyền tống đến lão tổ mẫu trên người. Có hắn thay thừa nhận, nếu như hắn là thanh tỉnh trạng thái, đều có thể lập tức đi tìm, mà dù cho hắn ở trong ngủ say, một khi thừa nhận nhiều, cũng sẽ dần dần thức tỉnh. Muốn giết chết Lẫm Đông nhất tộc, chỉ có thể dùng xương hàn yếu tố. Đây là lão tổ mẫu vì chính mình dự lưu, gia pháp, hắn dù sao cũng là truyền thống chi thần. Nhưng mọi người đều biết, sở hữu đã thức tỉnh xương hàn yếu tố hoàng kim giai siêu phàm giả. Đều đản sinh tự Lẫm Đông công quốc, cho nên muốn giết chết Lẫm Đông nhất tộc người, gần như là không thể nào. Chỉ có thể trói chặt tay chân ném đến hải lý, hay là trói lại ném tới tầng hầm ngầm. Đều kia không chịu nổi, tự hành đoạn. Trừ đó ra, đông chi tâm còn có thể để cho người cầm được có được lãnh khốc mà đạm mạc tâm. Lẫm Đông nhất tộc từ sinh ra bắt đầu, muốn chịu được vĩnh viễn không sung sướng, vĩnh hằng huấn luyện. Này là vì để cho bọn họ không đến mức xa vào tại quyền lực trong dục vọng. Vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh, vĩnh viễn vì nhân dân mà đi động. Bọn họ bất luận làm một chuyện gì, đều không chiếm được vui vẻ. Cho nên đối với bọn họ mà nói, chỉ có từ tiểu học tập quy củ cùng truyền thống là đáng giá chú ý. Bọn họ là từ sinh ra, chỉ vì người khác mà đi động băng tâm chi vương. Điều này không nghi ngờ chút nào là tàn nhẫn. Nhưng đối với thỉnh thoảng hội hãm vào Đông Nam Lẫm Đông công quốc mà nói, duy có đầy đủ nghiêm khắc, tự hạn chế, bất cận nhân tình, cũng có thể chịu được mọi người oán hận, chửi bới cùng không hiểu vương, tài năng ổn định duy trì lung lay sắp đổ công cộng trật tự. Lão tổ mẹ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như nói mọi người cần nếu như vậy hy sinh như vậy người hy sinh nên từ chính mình con nối dõi tới đảm nhiệm, này có lẽ đối với chính mình con nối dõi mà nói rất không công bình. Nhưng đây là truyền thống, lựa chọn, tại lão tổ mẫu dị thường bao che khuyết điểm đồng thời. Hắn đối với chính mình con nối dõi yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Ở dưới huấn luyện như thế, mỗi một thời đại Lẫm Đông đại công tước. Thậm chí chỉ là Lẫm Đông đại công tước con nối dõi. Cũng là tất cả quốc gia bên trong ưu tú nhất kẻ thống trị. bọn họ sẽ không bởi vì truy cầu nhẹ nhõm vui vẻ mà lười biếng. Sẽ không bởi vì cảm giác về sự ưu việt vui sướng mà ngạo mạn. Sẽ không bởi vì thần tử hay là sứ thần lấy lòng mà lâng lâng. Cũng sẽ không thừa nhận sắc đẹp hấp dẫn sinh sôi nảy nở hậu đại đối với bọn họ mà nói. Vẻn vẹn chỉ là nghĩa vụ mà không phải là vui vẻ. Có được như vậy kẻ thống trị, đáng sợ như vậy mà có hoang vu quốc gia. Lại vì sao muốn cùng bọn họ khai chiến đâu này? Elizabeth ý nghĩ như thế đơn giản mà thuần túy. Nàng cố hết sức hóa giải từ phụ thân mang đến chiến tranh tiếp sau ảnh hưởng. Cũng là bởi vì nàng sợ. Nàng không muốn cùng địch nhân như vậy đối chọi gay gắt. Đây cũng là đại công chúa nguyện ý tự mình buông xuống tư thái. Chủ động đưa ra muốn đích thân tiếp đãi Ivan đại công tước con trai trưởng nguyên nhân chủ yếu. Nàng cũng không muốn để mình ngu xuẩn đệ đệ bọn muội muội cầm sự tình làm hư. Bọn họ căn bản không hiểu. Lẫm đông nhất tộc chỗ đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Tại lão Lặng Yên Lâm cùng Dimitri thì thầm một phen. Dimitri sợ run một hồi. Hắn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trung kỳ cư nhiên, làm sao vậy? Điện hạ, Elizabeth trong lòng căng thẳng. Điềm nhiên như không có việc gì dò hỏi. Dimitri quay đầu, nàng mơ hồ trong đó. Tựa hồ từ Dimitri kia không tình cảm chút nào băng lam sắc trong con mắt. Thấy được một chút mờ mịt. Trung kỳ tựa hồ cùng một vị kêu cao Fanny tiểu thư chơi rất vui vẻ. Dimitri lắc đầu, bình tĩnh đáp, xá đệ thất lễ, công chúa điện hạ, nghe vậy, Elizabeth lại là trong nội tâm khẽ động, ngoặc kép chấm chấm, không, Dimitri điện hạ, nàng cười nói tự nhiên, ôn hòa nói, hoặc là, chúng ta tâm sự, trung kỳ điện hạ sự tình, như thế nào, chương này nhanh 3000. Chương 2, tại 0 giờ. Ta đoán chừng canh 3, 6000 chữ là đã không còn. Thế nhưng 5000 chữ vẫn có thể dẫy dụa một chút. Đương nhiên, thiếu 1000 chữ cũng sẽ không tính toán tại trả lại càng trong đát. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.